Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1478, thi vương. Lão đầu nhi này coi là lấy ra nhiều như vậy cổ quái cương thi, liền có thể một chút làm cho ta vào chỗ chết. Thế nhưng là hắn cũng không biết ta thủ đoạn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ là ngắn ngủi bối rối sau, ta liền rất nhanh chấn định lại. Ngoại trừ khống chế thi thể bên ngoài, ta còn có quần chiến thủ đoạn. Nếu là một hai cái đỉnh tiêm cao thủ vây công ta, ta có lẽ sẽ sợ. Nhưng là ta không sợ nhất chính là quần ẩu. Sau một khắc, ta thu hồi phục thi pháp xích cùng Mao Sơn Đế Linh, nhanh chóng đem kiếm hồn cho kích phát ra tới. Kiếm hồn vừa ra, tử mang bốn phía, khí phách hiên ngang, có huyền diệu phù văn tại trên thân kiếm lấp lóe không yên. Không đợi những cái kia trên trăm cỗ các loại cổ quái cương thi tới gần ta, ta liền kích phát ra linh lực, thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong bạch long xuất thủy chiêu thức. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, bốn phương tám hướng đồng thời phát ra một tiếng ầm ầm. Ầm ầm, tựa như trời đất sụp đổ bình thường. Toàn bộ sơn động đều đi theo chấn động không thôi. Không quan tâm là những cái kia theo trong quan tài bò ra tới cương thi, vẫn là không có bò ra tới, tất cả đều bị chấn bay lên trời. Trong lúc nhất thời thi khối bay tứ tung, vách quan tài cũng là chia năm xẻ bầy, nhưng lại không có máu tươi phiêu tán rơi rụng tình cảnh. Bởi vì những này cương thi đã sớm không có máu, chỉ là khô cằn thi thể. Một chiêu này vừa thi triển ra, liền ta cũng khó thoát tác động đến, bị kia bốn phía bắn bay mảnh gỗ vụn cùng thi khối đánh vào trên người. Đau nhức đau nhức, bốn phía mắt sói nổi lên bốn phía, lập tức biến một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Hết thảy đều kết thúc sau, ngoại trừ che chở ở bên cạnh ta kia mấy cỗ hắc mao cương thi cùng hồng mao cương thi bên ngoài. Còn lại đại bộ phận tất cả đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Hơn nữa còn đều tàn khuyết không đầy đủ. Kia kỳ quái lão giả thạch quan cũng bị làm vỡ nát. Hòn đá đầy đất, bất quá khi ta đi xem lão giả kia thời điểm, phát hiện lão đầu nhi kia vậy mà leo lên tại trên đỉnh đầu vách đá. Quay đầu hoảng sợ nhìn về phía ta, lão đầu nhi này một lần nữa bị thủ đoạn của ta sợ choáng váng mắt. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lão đầu nhi kia liền từ đỉnh đầu trên vách đá phi thân mà xuống. Phiêu nhiên rơi xuống đất, lần này, lão đầu nhi kia từ hoảng sợ hoàn toàn chuyển biến thành khôn cùng phẫn nộ. Hắn hướng về phía ta giống lớn một tiếng, một thân khí thế không ngừng kéo lên. Sau một khắc, lão đầu nhi kia thân hình đột nhiên tăng vọt, cái đầu chừng cao hơn 3 mét. Đầu cũng thay đổi dị thường dữ tợn, một trương rộng bồn miệng rộng liền chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa. Kia trong miệng tất cả đều là to to nhỏ nhỏ sắc bén răng nhọn, không ngừng có chảy nước miếng trượt xuống tại trên mặt đất. Một đôi mắt là màu hổ phách, như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. Càng thêm khoa trương là, quái vật này hai tay đã qua đầu gối. Hai tay móng tay chừng dài hơn nửa mét, dưới cơn nóng giận, thân hình thoát một cái liền hướng phía ta đánh tới. Ta đi, quái vật này mới như là kia Vermont thượng sư trong miệng nói ác ma. Mặc dù ta không hiểu nhiều này quá mức tu hành chi đạo, bất quá trước mắt cái quái vật này ta lại xem rõ ràng. Người này là nửa người nửa thi. Giờ phút này bộ dáng càng giống là truyền thuyết bên trong quái vật thi vương. Bởi vì chúng ta gia tổ thượng chính là cản thi, đối với các loại thi biến kia là dị thường hiểu rõ. Này thi vương đã vượt ra khỏi phổ thông cương thi phạm trù. Cái gọi là thi vương là thôn phệ vô số thi thể thi khí, ngưng tụ tới trên người mình, nhờ vào đó tu luyện thành hình. Bình thường loại này thi vương đều là có đạo hạnh cương thi mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực. Hơn nữa lại là tại thi nguyên rất nhiều địa phương mới có cơ hội tu luyện thành hình. chẳng hạn như vừa mới xảy ra xong chiến tranh chiến trường. Thây ngang khắp đồng, nếu như chỗ kia trùng hợp vừa vặn có một bộ 10 phần có đạo hạnh cương thi lời nói. Nó liền có thể mượn nhờ này vô số thi thể, hút trên người bọn họ thi khí, mới có thể tu luyện thành thi vương. Thế nhưng là trước mắt cái này thi vương, hắn trước là cái người sống sờ sờ, tại trong cơn giận dữ, đột nhiên liền thành thi vương. Ta nghĩ đây nhất định là Thái Lan một loại kỳ lạ phương pháp tu hành. Chẳng trách Vermont thượng sư nói ra hỏa này là ác ma. Như thế xem ra, hắn quả thật là thực sự ác ma. Như là loại quái vật này, một khi nổi cơn giận, chạy đến bên ngoài, kia tất nhiên là máu chảy thành sông tình cảnh. Ta cũng không phải là ghét ác như cừu ngốc hươu bào. Này thi vương xuất hiện tại Thái Lan, chỉ cần cùng ta không có cái gì quan hệ, ta mới không thèm để ý. Nhưng là giờ phút này hắn đã nguy hiểm đến tính mạng của ta. Ta nhất định phải diệt trừ nó. Nhìn thấy kia thi vương hướng phía ta đánh tới, ta lập tức thôi động kiếm hồn, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía trên người nó đánh qua. Kia thi vương căn bản cũng không lóe không tránh, trực tiếp nghênh đón ta chiêu này tuyệt sát liền đánh tới. Một đạo màu tím cột sáng, phanh, một tiếng đánh vào trên người hắn. Ta coi là một chiêu này sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Tại bộ ngực hắn đánh ra một cái to bằng cái bát lỗ thủng ra tới. Nhưng mà cũng không có. Kia màu tím cột sáng mặc dù đánh vào thi vương trên người, lại chỉ là làm thân hình hắn chấn động, bị kia một đạo quang trụ cho bắn ra ngoài, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Sau một khắc, kia thi vương rất nhanh xoay người mà lên, lần nữa hướng phía ta bên này đánh tới. Đang sợ hãi sau khi ta đã lần nữa đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới, nhẹ nhàng nhoáng lên, bên người mấy cỗ hắc mao cương thi lập tức ngăn tại trước mặt của ta, hướng phía kia thi vương mà đi. Thi vương khẽ động, bên trong hang núi này quả thực chính là quần ma loạn vũ. Những cái kia còn không có bị lan đến gần quan tài, giờ phút này tất cả đều lật ra. Đại lượng cương thi theo trong quan tài bật đi ra. Trong lúc nhất thời, ta cũng chia không rõ ràng những cái kia cương thi đều là cấp bậc gì. Dù sao toàn bộ đều hướng phía ta bên này lao qua. Này kỳ quái lão đầu nhi là thật phẫn nộ. Ta liền nơi ở của hắn làm loạn thất bát tao, đánh ngã hắn làm ra nhiều như vậy cương thi. Nếu là hắn không giận mới là lạ. Kia mấy cỗ hắc mao cương thi bổ nhào về phía trước đi lên, ngăn tại kia thi vương phía trước. Kia thi vương chợt vươn hiện ra hàn quang lợi trảo, tả hữu vung vẩy. Trong lúc đó, những cái kia hắc mao cương thi lập tức tại hắn lợi trảo dưới biến chia năm xẻ bầy. Cùng lúc đó, nhị sư huynh cũng xuất động, mục tiêu của nó cũng không phải là kia thi vương, mà là không ngừng theo bốn phương tám hướng vọt tới những cái kia các loại cương thi. Nhị sư huy hình thể trong nháy mắt cũng thay đổi vô cùng to lớn. Cùng cái con nghé con bình thường, cái nào liền vọt tới cương thi nhiều, nó liền một chán hướng phía chỗ nào đâm vào. Trên người hắn chân hỏa liên hoa đụng tới những này cương thi, trên cơ bản là một chút liền. Rất nhiều xông lên cương thi tất cả đều bị hắn cho đốt. Vài giây đồng hồ thời gian không đến, liền có thể đốt thành một đống tro tàn. Hơn nữa ngọn lửa kia như là sẽ truyền nhiễm, tiếp tục hướng phía những cái kia vọt tới cương thi trên người lan tràn ra. Nhị sư huynh nhanh chóng tại bốn phía lượn quanh một vòng. Toàn bộ sơn động trong lập tức ánh lửa ngút trời, liệt diễm cuồn cuộn. Nóng rực nhiệt độ để cho người ta biến miệng đắng lưỡi khô. Mà tại này ngắn ngủi không lâu sau, kia thi vương đã đem ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại hắc mao cương thi toàn bộ chém giết. Liền còn có hai cỗ hồng mao cương thi tại cùng nó dây dưa. Nhưng là kia hai cỗ hồng mao cương thi rõ ràng cũng không phải đối thủ của hắn. Bị hắn đánh bốn phía bắn bay, ta tại sửng sốt một chút sau,